bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, chương 23 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 2. Hề Bạch ánh mắt đảo qua đứng ở chính mình xe người bên cạnh. Cuối cùng dừng ở Du Xuyên trên người, hắn mắt nhíu lại coi trọng ta tiểu khả ái. Trong tay không có vũ khí, trên người không có bất luận cái gì trang bị người. Vô cùng tự nhiên thả lỏng mà đi tới, cùng hắn tương phản chính là Du Xuyên đoàn người. Trang bị hoàn chỉnh, lại đồng thời cảnh giác về phía lui về phía sau, ở mặt thế. Cái dạng gì người nguy hiểm nhất, không phải những cái đó vẻ mặt hung ác người. Cũng không phải một thân trang bị, trong tay đề thương, bên hông quải lôi người, càng không phải những cái đó cao ngạo dị năng giả, nguy hiểm nhất. Là cùng mặt thế trước giống nhau người, trước mắt cái này hồng y nam nhân. Trên mặt không hề có mặt thế người dãy dụa chết lặng cả mơ siêu làn da bạch đến giống chưa thấy. Quả ánh mặt trời, còn có một thân đại bài quần áo, trên chân không thích hợp vận động. Chiến đấu dày da, còn có trang không bao nhiêu hàng hóa. Cũng không thích hợp với mặt thế hoàn cảnh siêu chạy, người này quả thực tựa như từ mặt thế trước. Xuyên qua tới công tử ca, cả người nhàn nhã tùy ý mà đến không được, chỉ là hắn nhìn chính mình đoàn người không chút nào kinh. Ngạc ánh mắt lại chứng minh hắn thật thật tại tại là cái mặt thế người, mặt thế chăm họ lầm than. Nhưng cũng không phải không có thể tiếp tục hưởng thụ người, một loại là đại hình căn cứ thủ lĩnh. Một loại là đứng đầu dị năng giả. Cuối cùng một loại, ôm đùi kỹ thuật nhất lưu. Làm đối phương cam tâm tình nguyện dưỡng người, Du Xuyên nhìn người này. Tào tào khí trang điểm mơ siêu quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm đi, Hề Bạch không để ý tới những người. Đó nhìn chính mình cảnh giác ánh mắt, bước chân đi đến màu đỏ siêu chạy biên. Tư thái lười nhác mà một dựa coi trọng ta tiểu khả ái. Như vậy mê mẩn, hắn hừ cười. Trong sáng tiếng nói đè thấp có loại mặc danh dụ hoặc này ai a. Đi đường đều cùng đi tê đài giống nhau, Du Xuyên nghe thấy có người ở sau lưng phun tào. Tán đồng gật gật đầu, người này trang điểm tao khi bốn phía. Dựa vào trên xe bộ dáng tựa như một bức tạp chí bìa mặt. Mà thế phía trước chẳng lẽ là cái gì người mẫu minh tinh linh tinh? Du Xuyên không hiểu biết cái này, nhưng Du đối có cái gì đẹp người mẫu minh tinh tuyệt đối là thuộc như lòng bàn tay, này nam nhân. Tao là tao điểm, diện mạo thật sự không lời gì để nói, tiểu khả ái. Là rất đáng yêu, Du Xuyên nhìn Hề Bạch nói, là ở đáp lại hắn phía trước nói, chỉ là thâm thúy mê người màu đen đôi mắt vẫn luôn nhìn Hề Bạch. Không biết là đang nói xe vẫn là đang nói người, Hề Bạch câu môi cười. Mắt đào hoa nheo lại, môi đỏ tươi, có thể lóe mù người mắt soái ca. Hôm nay thời tiết rất tốt, muốn hay không cùng bổn thiếu. Đầu cái phong, hắn tay nhoáng lên, một con kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ bị hắn cầm ở trong tay. Mặt trên còn dính sương sớm. Mê người hương phân mạn khai, hai chỉ thon dài trắng nõn ngón tay kẹp hoa hồng. Đưa đến bên môi, cắn hoa chi, diễm lệ hoa hồng bị tóc đỏ nam nhân cắn. Sần hắn trắng nõn sườn mặt, quả thực giống nở rộ ở hắn mặt biên giống nhau. Giống như tuyết hoa hồng, không nói gì dụ hoặc hương khí một chút nổ mạnh tựa mà đem người đánh trúng, Hề Bạch hãy còn ngại. Không đủ, Triều Du Xuyên nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Thả cái điện, Du Xuyên không thiếu bị người câu dẫn. Bằng hắn bộ dạng, chưa bao giờ thiếu nhân ái mộ, mà thế trước phần lớn là nữ nhân, mà thế lúc sau không khí mở ra rất nhiều. Nam nữ một nửa đi, đừng chớp mắt, Du Xuyên vươn tay. Lòng bàn tay đùng vụt ra một tiểu đạo hồ quang, ra phòng điện, anh tuấn tóc ngắn nam nhân mày rậm. Giơ lên, tươi cười bị khí lại bừa bãi, Đỗ Dịch hắn nói. Phía sau vóc dáng nhỏ gầy nam nhân bắt tay ấn ở trên mặt đất, Trường Á phối hợp hắn cùng làm ra bắt tay ấn ở trên mặt đất tư thế, không thành vấn đề, Đỗ Dịch. Đứng lên, đối Du Xuyên nói, hắn vừa mới là ở xác nhận trạm xăng dầu hay không có, ở mặt thế hỗn vẫn là muốn. Cảnh giác một chút, bởi vì địa bàn khuếch trương vấn đề, Du Xuyên cùng mấy cái căn cứ thủ lĩnh đều có mâu thuẫn. Tuy rằng ở tận thế đại bối cảnh hạ không có người trắng trợn táo bạo mà ra tay. Nhưng sau lưng tên bắn lén giống nhau không ít, đi thôi, Du Xuyên phất tay. Mang theo người hướng trạm xăng dầu đi, Uy, Hề Bạch dựa vào trên xe, như vậy mỹ nhân ở chỗ này. Ngươi còn nhìn chằm chằm trạm xăng dầu. Hắn đem hoa hồng bắt lấy tới đừng ở khấu phùng thượng. Hắn nhìn Du Xuyên bóng dáng, bước ra chân muốn truy oanh, một mặt tường đất dâng lên. Hoành ở hắn trước mặt là trong đội ngũ nữ tính. Trương Á, nàng lưu trữ ngắn ngủn áp tai toái phát, diện mạo là cổ điển tú Mỹ, giờ phút này nàng nghiêng đầu lạnh lùng mà nhìn Hề Bạch liếc mắt một. Cái, nha, thật giỏi, nhanh như vậy liền cho ta tìm cái tình địch. Hề Bạch mắt đào hoa cong lên. Trước mắt tường đất cư nhiên trực tiếp từ trung gian khoát khai một cái động lớn. Không có bụi rơi xuống. Là trống rỗng xuất hiện một cái thông đạo, hình tượng chút hình dung hẳn là tường đất trung gian có. Một khối không gian bị người trộm đi, Hề Bạch trực tiếp từ lỗ trống trung xuyên qua. Cửa động ở hắn sau lưng khép lại, mà trên người hắn, sạch sẽ không dính bụi trần, tuy rằng ngươi lớn lên thực đáng yêu, Hề Bạch nhìn Trương Á. Cười mắt đào hoa có điểm lãnh khốc nhưng hiện tại tiểu khả ái vẫn là đi xa để mơ siêu hảo sao. Nói hắn vung tay lên, Trương Á liền rơi xuống mấy mét ngoại, không bị thương. Mà là bị vô hình lực lượng trực tiếp dịch khai, Trương Á nhìn tươi cười yêu nhã hồng y nam nhân. Đáy lòng lạnh cả người, nàng cảm giác chính mình vừa mới giống bàn cờ thượng lá cờ. Hồng y nam nhân chính là cái kia kỳ thủ, nhẹ nhàng mà cầm lấy nàng, lại nhẹ nhàng mà đặt ở cái khác ô vuông, hoàn toàn thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm mơ siêu, lão đại. Hắn là không gian hệ. Cẩn thận, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian nàng chiều Du Xuyên kêu, ai nha. Không cần làm đến ta giống cái gì chặn đường cướp bóc cường đạo giống nhau, Hề Bạch giơ lên đôi tay. Một bộ đầu hàng bộ dáng. Đối với chuyển qua tới, họng súng nhắm ngay hắn đoàn người. Vẫn là kia phó tùy tiện lang thang bộ dáng, muốn kiếp. Cũng là kiếp cái kia đại soái ca sắc, hắn nhìn Du Xuyên cười. Cướp xác, Du Xuyên cười nhạo, nhìn dáng người, cầy yếu, Hề Bạch, tầm mắt thượng di, lại rơi xuống hắn tuấn Mỹ mà nùng nhan ngũ quan thượng, là ngươi kiếp ta. Vẫn là ta kiếp ngươi. Ân, tiểu muội muội thành thục nam nhân trầm thấp tiếng nói làm người ra đầu tê dại ân. Hắn là nữ. Đến từ phân không rõ trạng huống ngay thẳng boy Hứa An Ngôn, ai kiếp ai không sao cả. Chỉ là không có tiểu muội muội, Hề Bạch liếm môi. Đỏ tươi môi dính thủy càng sắc khí dụ hoặc tiểu đệ đệ nhưng thật ra có, nguyên lai là tiểu đệ. Đệ, Du Xuyên bĩ cười, đừng dựa thân cận quá. Đại ca ca có thương, hắn phía sau, Đỗ Dịch nâng lên thương. Họng súng nhắm ngay Hề Bạch, lão Đỗ A, Hứa An Ngôn vỗ vỗ cái này vẻ mặt nghiêm túc vóc dáng nhỏ. Nam nhân bả vai, Đỗ Dịch tiếp tục nhắm chuẩn Hề Bạch, cơ trí A. Hảo huynh đệ, Hứa An Ngôn vui mừng mà nói. Trương Á chạy đến Du Xuyên bên người, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Hề Bạch lão đại, người này là không gian hệ, cấp bậc so với ta cao. Rất nguy hiểm mơ siêu ân, Du Xuyên tỏ vẻ đã biết Đỗ Dịch. Người đi bên trong nhìn xe mơ siêu, lạt Đỗ Dịch buông thương hướng trong chạy, Hề Bạch nhìn bọn họ. Không có động tác bên trong cái gì cũng chưa, trông cậy vào một cái bị không gian dị năng giả can. Quét quá địa phương lưu lại vật tư, quả thực là thiên đại chê cười, ở mặt thế, mỗi cái không gian hệ dị năng giả đều là nhạn quá rút mau chủ. Nếu có thể bọn họ hận không thể đem trên mặt đất đất sạn xuống dưới một tầng mang đi kia ra hòa. Này mà thế còn như vậy thoải mái liền có nguyên nhân. Không gian hệ dị năng giả sức chiến đấu không cường. Không khác, liền vật tư nhiều chỉ là tới rồi mà thế còn đem chính mình thu thập đến như vậy nhân mô cẩu dạng. Cùng phong tao gà trống dường như, Hề Bạch thật đúng là độc nhất phân cùng thân cận giống nhau. Du Xuyên ở trong lòng phun tào, nhưng mà nào đó trình độ thượng hắn chân tướng, lão đại. Dọn không, Đỗ Dịch chạy ra. Trên mặt không có đặc biệt thất vọng biểu tình, ở mặt thế. mọi người sớm đã thành thói quen một lần lại một lần hy vọng cùng tuyệt vọng, một cái trống không? Trạm xăng dầu, bọn họ ở thăm dò thời điểm gặp được nhiều đi, lão đại. Muốn hay không? Đỗ Dịch nhìn nơi xa Hề Bạch nói thiếu lần. Đánh cướp người khác sự chúng ta không là mơ siêu, Du Xuyên lắc đầu, ở mặt thế. Có người tâm biến hư, cướp bóc, giết chóc, tới thu hoạch những cái đó máu chảy đầm đìa vật tư. Những cái đó, đều là đồng bào huyết, nhưng mà Du Xuyên là không muốn làm như vậy. Ở hắn xem ra tai nạn trước mặt nhân loại hẳn là ôm đoàn sưởi ở mơ siêu bằng không theo nhân loại. Càng ngày càng ít, thế giới này sớm hay muộn sẽ lâm vào chân chính hoang vu cùng hắc ám mơ siêu chỉ có ôm đoàn. Nhân loại mới có sinh cơ cho nên hắn chưa bao giờ cướp bóc lạc đơn giả. Cũng sẽ không đối dân chạy nạn làm như không thấy, ta cũng không phải rất cao thượng người. Chỉ là sợ hãi cô độc. Sợ hãi mọi người biến thành dã thú. Đến lúc đó một người nhiều cô đơn, Du Xuyên là như thế này đối bọn thuộc hạ nói, vì thế hắn thủ hạ. Tụ tập một đoàn đồng dạng không muốn biến thành dã thú người, nguyện ý nhìn thẳng mặt thế thống khổ. Nhưng là không muốn ở mặt thế chung trầm luân, bọn họ căn cứ. Kêu, đồ chay căn cứ, khụ khụ, tên là Du Xuyên khởi, Du Du nguyên bản kiến nghị là đặt tên kêu bá chủ. Hoặc là sa tăng cái gì linh tinh trung nhị đến bạo tên, bị Du Xuyên một phiếu phủ quyết đồ chay khỏe. Mạnh Du Xuyên như thế giải thích đối này, ít căn cứ cán bộ nhóm đều khó có thể tưởng tượng. Thoạt nhìn thành thục lại có chuyện xưa, hẳn là Triều Yên, uống rượu, ở rượu lâu năm quán ca hát lão đại. Du Xuyên, cư nhiên sẽ khởi một cái như vậy. Tươi mát, như vậy tiểu điểm điểm tên, vì thế bọn họ đều đối ngoại xưng ích căn cứ. Đồ chay căn cứ tên này ngược lại chỉ ở bên trong căn cứ truyền lưu, cảm giác giống một đám mang mũ. Dơm nông phu đâu? Ha ha, nếu đồ vật cũng chưa? Chúng ta đi thôi, Du Xuyên hướng trên đường xe tải đỗ địa phương đi. Bọn họ còn phải nắm chặt thời gian bắc thượng, tiểu mỹ nhân. Có duyên gặp lại, Du Xuyên dừng một chút. Quay đầu lại đối Hề Bạch nói, ở hắn xem ra đây là ở mặt thế đào vong chung một hồi không hẹn mà gặp. Gặp một cái thú vị người, nhưng không thể giống mặt thế trước giống nhau ngồi xuống, uống ly rượu, mà là muốn gặp thoáng qua. Các hướng thiên nhai, ở mặt thế hoang vu rộng lớn đại địa thượng. Từng người phiêu lưu, nhưng hắn tưởng sai rồi. Lão ca, mặt sau có chiếc xe đi theo chúng ta, xe tải đi phía trước khai. Du Du không có nghe ca tâm tư, vịn cửa sổ hộ ra bên ngoài xe mơ siêu cũ nát quốc lộ, cồng kềnh xe tải lớn ở phía trước chạy, mặt sau đi theo một chiếc huyễn khốc màu đỏ siêu chạy. Lưu sướng lãnh khốc ngoại hình, tiếng gầm rú phẳng phất muốn tạc ra phía chân trời khí lãng, này phong tao đến cực điểm xe thể thao. Còn xưởng bóng, một minh tinh giống nhau đại soái ca, tóc đỏ. Mang theo kính dâm mơ siêu cuồng phong thổi tóc của hắn về phía sau. Lộ ra trơn bóng cái chán, lại xoái lại lãng. Là Du Du trong mộng tưởng chính mình mở ra chiếc xe kia bộ dáng, khẳng định có thể mê đến chân dài. Tiểu tỷ tỷ nhóm thần hồn điên đảo. Siêu chạy nổ vang, tạc lộ, trực tiếp bay đến xe tải một bên, này rất nguy hiểm mơ siêu xe tải thiên một chút liền sẽ đem hắn bài. Trừ đường xe chạy, Du Du nhìn cái kia tóc đỏ soái ca tháo xuống kính dâm. Lộ ra một trương lại soái lại mị khí mặt, chiều nàng bay cái bóng quang điện hài. Đại mỹ nữ, ta tưởng cùng ngươi ca làm bằng hữu, sao? Hết chương.